siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 730, thiên sứ gen dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên sứ gen tập đoàn trung tâm nghiên cứu trong văn phòng, một người nam nhân ngồi tại bàn làm việc đằng sau, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Triệu Hằng cùng Triệu Hải Dương đứng ở hai bên, không dám nói câu nào, đều cúi đầu, liền nhìn cũng không dám xem người nam nhân kia. Kia nam nhân 40-50 tuổi bộ dáng, tướng mạo chỉ là bình thường, nhưng là khí thế trên người rất nặng, trong lúc phất tay đều có một cỗ khí phách khiếp người, mặc dù là Triệu Hằng cái này cùng thế hệ cùng Triệu Hải Dương cái này cháu trai ruột tại trước mặt nam nhân cũng là liền không dám thở mạnh một cái. Thiên sứ gen chủ tịch Triệu Thất rất quê mùa một cái tên, bởi vì hắn trong nhà sắp xếp hành lão thất cho nên cha mẹ liền trực tiếp dùng 7 cái chữ này làm cho hắn danh tử. Triệu Thất cái kia một đời huynh đệ rất nhiều, khi đó nhân loại cổ vũ sinh dục nhà ai trên cơ bản đều có 7-8 cái hài tử, Triệu gia cũng không ngoại lệ. Tại Triệu Thất trước khi, hắn còn có 6 người ca ca, danh tự đều phi thường tốt đấy, ít nhất so Triệu Thất cái tên này tốt hơn gấp trăm lần, nhưng là đều không ngoại lệ, 6 người ca ca đều lần lượt chết non, chỉ có cái tên này không được tốt lắm, Triệu Thất còn sống. Thời đại kia còn có rất nhiều mê tín tư tưởng, đã từng có một cái thầy bói cho Triệu Thất coi số mạng, nói Triệu Thất sống không quá đầu thất. Này đầu bảy tự nhiên không phải nói Triệu Thất đầu thất mà Triệu gia lão lục sau khi chết đầu thất thì ra là Triệu gia lão lục sau khi chết ngày thứ 7, cái này Triệu Thất tựu là chúng mục tiêu nên tuyệt. Mà Triệu gia mệnh chết yểu cũng sẽ từ Triệu Thất mà tuyệt, về sau tái sinh hạ hài tử là có thể nuôi sống, sẽ không lại chết non. Mà đang ở Triệu gia lão lục đầu thất ngày ấy, Triệu Thất thật đúng là thiếu chút nữa tựu chết rồi, Triệu Thất mẫu thân không muốn chính mình vừa mới sinh hạ con trai của không bao lâu chết, đầu thất ngày đó, đều ôm Triệu Thất không chịu buông tay. Một cái đã chết 6 mẫu thân của đứa bé, như thế nào cũng không thể lại nhìn mình thứ 7 hài tử cứ như vậy chết mất. Ngày đó, mẫu thân của Triệu Thất trông coi Triệu Thất một tấc cũng không rời. Kết quả xảy ra sự cố, phòng ở bị va sụp rồi, mẫu tử hai cái bị chôn sống tại bên trong, bọn người bới ra lúc đi ra, mẫu thân của Triệu Thất đã bị đập không thành hình người rồi, mà vẫn còn trong tã lót Triệu Thất bị mẫu thân hộ dưới thân thể, vậy mà như kỳ tích không có chết, chỉ là trên người dính đầy mẫu thân máu tươi. Bị người bới ra lúc đi ra, trong tã lót Triệu Thiền liếm tay chỉ đang cười. Cứ như vậy, Triệu Thất sống quá đầu thất, Triệu gia cũng bởi vì đã có đồng nhất cái không chết Triệu Thất theo một cái nho nhỏ sinh vật gen sở nghiên cứu, phát triển trở thành hôm nay liên minh tứ đại cơ sở một trong thiên sứ gen. Thất ca thực xin lỗi, ta làm hỏng việc rồi. Triệu Hằng bao nhiêu là tuổi rồi, nhưng là ở Triệu Thất trước mặt lại như là một phạm sai lầm học sinh tiểu học tựa như cúi đầu cũng không dám nhìn Triệu Thất. Triệu gia không ai không sợ Triệu Thất, đều nói Triệu Thất mạng lại hung lại vừa cứng, mà trên thực tế Triệu Thất mạng xác thực lại hung lại vừa cứng, thiên sứ gen có thể đi cho tới hôm nay một bước này, là dẫm phải vô số thi cốt nằm sấp đi lên, biết rõ điểm này người Triệu gia đối với Triệu Thất càng là sợ hãi như hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai so với bọn hắn cũng biết Triệu Thất khủng bố đến mức nào, cho nên bọn hắn sợ hãi Triệu Thất cũng đúng, Triệu Thất nói gì nghe nấy. Thất bại cũng không coi vào đâu, không ai không sẽ thất bại, nhưng là thế nào một người đã thất bại, nhưng lại ngay cả chính hắn thua ở nơi nào đều không làm rõ ràng được, cái kia chính là thật sự nên chết rồi. Triệu Thất lạnh lùng nhìn xem Triệu Hằng nói ra, ngươi cho rằng, ngươi thua ở nơi nào? Triệu Hằng có chút khúm núm đáp, có lỗi với thất ca, chúng ta lần này vận khí không được, không nghĩ tới cái kia tiểu sơn bên trong còn cất giấu khủng bố như vậy dị sinh vật cho nên mới phải sắp thành lại bại. Còn có cái kia Hàn Sâm, nếu như không phải hắn không chịu sử dụng cấp thần sùng ngăn lại đầu kia cấp thần sinh vật còn bắt nó dẫn đi qua, chúng ta cũng sẽ không tổn thất nghiêm trọng như thế. Triệu Hải Dương ở bên cạnh một tiếng cũng không dám cổ họng, lúc này mới nói giúp vào. Đúng đấy, cái kia Hàn Sâm bẫy ta nhóm, đám bọn họ, nếu như không phải hắn đem đầu kia kinh khủng dị sinh vật dẫn tới, chúng ta cũng sẽ không. Triệu Thất lạnh lùng nhìn hắn một cái, Triệu Hải Dương lập tức đem lời còn lại đều nuốt xuống, không dám nói thêm gì đi nữa. Là lỗi của ta, Triệu Thất ánh mắt theo lưỡng trên mặt người đảo qua, thần sắc chậm lại, lạnh nhạt nói. Ta cho các ngươi đi, là ta người hầu chi mất, các ngươi đi thôi, đem Triệu Liên kêu đến. Triệu Hằng cùng Triệu Hải Dương đều thở dài một hơi, như được đại xá giống như rời đi Triệu Thất phòng làm việc của. Không bao lâu, một người cao lớn trung niên nam nhân gõ cửa vào được Triệu Thất phòng làm việc của, người bình thường đều rất khó tưởng tượng, như vậy một cái cao lớn thô kịch mặt đen giống như Trương Phi nam nhân vậy mà hội. Sẽ, gọi Triệu Liên danh tự như vậy, danh tự cùng người hoàn toàn không liên lạc được cùng một chỗ. Chủ tịch tới tìm ta có dặn dò gì? Triệu Liên cung kính mà hỏi, thiên sứ gen dịch thí nghiệm tiến hành ra thế nào rồi? Triệu Thất Thần sắc buông lỏng không ít. Một gia tộc tổng có mấy cái ưu tú người, Triệu Liên Tửu là Triệu Thất phi thường yêu thích một cái hậu bối, rất nặng bao nhiêu muốn công tác đều sẽ giao cho Triệu Liên đi làm. Đã tại tiến hành giai đoạn thứ 3 thí nghiệm, trước mắt thí nghiệm kết quả đến xem, thiên sứ gen dịch còn tồn lấy không ít vấn đề, bất quá một lần nữa cho nghiên cứu viên một ít thời gian, bọn hắn nhất định có thể đủ chữa trị những vấn đề này. Triệu Liên nói ra, chế ra giai đoạn thứ 3 vật thí nghiệm còn có bao nhiêu? Triệu Thất gật gật đầu lại hỏi, còn có 23 phần lượng, Triệu Liên đáp, đều cầm lấy đi Triệu Long bên kia, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng muốn tại nơi ẩn núp nội giết Hàn Sâm. Triệu Thất lạnh nhạt nói, có thể là thiên sứ gen dịch hiện tại vẫn chưa ổn định, đối với nhân loại phá hư tính rất lớn, nếu để cho Triệu Long bọn hắn dùng lời mà nói, cho dù thành công, Triệu Long bọn hắn chỉ sợ cũng không sống nổi. Triệu Liên còn chưa nói hết, Triệu gia nuôi hắn nhóm, đám bọn họ, không phải là vì ngày hôm nay sao? Triệu Thất nhưng lại thần sắc lãnh đạm nói ra, hơn nữa cũng là thời điểm làm giai đoạn thứ tư thí nghiệm, hảo hảo quan sát Triệu Long bọn hắn sử dụng thiên sứ gen dịch sau số liệu, những này số liệu đối với thiên sứ gen dịch trọng yếu giống vậy. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Liên không nói gì nữa, lên tiếng đã đi ra văn phòng, trực tiếp đi dưới mặt đất phụ 19 tầng nghiên cứu chỗ. Sở nghiên cứu nội có thật nhiều chính đang bận rộn nghiên cứu viên, mà đang nghiên cứu thất tận cùng bên trong nhất có một trong suốt gian phòng, trong phòng, một cái cường tráng nam nhân bị giam cầm ở một chương rét thép hợp kim trên giường, tứ chi cùng trên người đều bị rét thép hợp kim cố định trụ rồi, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Chỉ thấy một cái tay cơ giới hướng về trên giường nam nhân rời qua đi, đem một ống chất lỏng màu đỏ tiêm vào đã đến người nam nhân kia trong cơ thể. Nam nhân toàn thân mạch máu lập tức tăng vọt như là một mảnh dài hẹp đáng sợ huyết xà tựa như trải rộng toàn thân, trong ánh mắt đều tràn đầy tơ máu, nam nhân dãy rụa ra từng tiếng làm cho lòng người lạnh ngắt gào rú. Mà ở đỉnh đầu của hắn, vậy mà quỷ dị chui ra một cây nho nhỏ sừng nhọn, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, như là theo trong đầu trường sinh ra tựa như. Răng rác, trói buộc nam nhân rét thép hợp kim, cứ thế mà bị nam nhân trực tiếp bức đứt thoáng cái từ trên giường đứng lên, toàn bộ hướng bắp thịt của cao cao nổi lên, trong lỗ mũi thở hổn hển, từng bước một đi về hướng trong suốt vách tường, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao lộ ra bên này đang nhìn. Ao ba, nghe được ta nói chuyện sao? Triệu Liên thông qua microphone đem thanh âm truyền vào cái kia phong kín trong suốt trong phòng. Nghe được, cái kia dáng vẻ của nam nhân tuy nhiên thập phần dữ tợn khủng bố, tuy nhiên lại y nguyên gật gật đầu mở miệng trả lời, chỉ là thanh âm lộ ra có chút run rẩy. Bên cạnh giáo sư lập tức đại hỉ, lại là một án lệ thành công, hiện tại thành công của chúng ta tỷ lệ đã đạt đến 95% trở lên, cách chương.